Chương 170, đối chiến bạo tẩu tộc. Canh thứ nhất vẫn là ta tới đi sạp gì nả, nghe tiếng ý cười càng đậm, vừa muốn đi ra ngoài thời điểm, lại bị Dương ngăn cản. Nói thế nào Na Tư thế hiện tại cũng là đồng bạn của mình, nơi nào có để đồng bạn bị khi phụ, mặc dù không nhất định là ai khi dễ ai, nhưng là mình nói như thế nào QNZ là một cái nam sinh, sao có thể để nữ sinh đến xử lý những chuyện này đâu, cho nên mới ngăn cản nàng. Chỉ muốn các ngươi có thể thắng ta, coi như là có tư cách. Dương đi ra ngoài mặt đối trước mắt đại hán không có chút nào vẻ sợ hãi khổ người lớn thì sao, coi như muốn thật đánh nhau cũng không phải nhìn khổ người lớn. Húng chi, ở cái thế giới này, bình thường đánh nhau ẩu đả thế nhưng là rất nghiêm trọng tội, cho nên vấn đề gì, đều là dùng bộ kẹ mẩn đối chiến giải quyết. Ơ tiểu tử thúi, ta nhìn ngươi ngay cả răng đều không có Trương Tề đâu, còn muốn xính anh hùng a. Cái kia gã đại hán đầu chọc nghe tiếng về sau, lập tức một mặt khinh thường mở miệng nói ra 20. Quan sát một chút Dương, hắn thật sự là nhìn không ra tiểu tử này có lợi hại gì, còn mang theo một cái đánh giả trang cùng bút bê vải không sai biệt lắm mọc, trực tiếp liền cho Dương kẻ yếu định vị. Ha ha, có phải hay không xính anh hùng thử một chút chẳng phải sẽ biết. Dương nghe tiếng lộ ra một tia cười khẽ. Nói đến bọn gia hỏa này coi trọng đi cũng chính là hiếp yếu sợ mạnh liệu, nếu không phải nơi này bình thường đều là xưa kia phổ thông thị dân hoặc là qua đường huấn luyện ra, bọn hắn cũng không dám phách lối như vậy. Dương dám khẳng định, nếu là có một ngày, nơi này qua đường huấn luyện ra nếu là liên hiệp lại hắn tuyệt đối phải sợ. Ha ha ha, xem ra ngươi là chưa thấy quan tài chưa rơi lệ, tốt đã dạng này, liền để ta dạy một chút ngươi cái gì nên làm cái gì không nên làm. Nhìn dáng vẻ của ngươi cũng là huấn luyện ra đi, vậy chỉ dùng bộ kẻ mẩn đến một quyết thắng thua. Ta và ngươi một đối một, sử dụng bộ kẻ mẩn làm một chỉ, bất quá ta nhưng khuyên nhủ ngươi, hay là xuất ra mạnh nhất bộ kẻ mẩn đi, ngươi cái này bút bê vải làm hỏng sẽ không tốt. Ha ha ha, chỉ gặp gã đại hán đầu chọc lớn tiếng cười nhạo, đồng thời cái khác đồng bạn nghe tiếng sau cũng là phối hợp phá lên cười, mà bên này tràng diện QNZ đưa tới chung quanh chú ý của những người khác, lập tức đều là thầm nghĩ, Dương quá bất hạnh, vờ ơ y ma treo chọc đến những người này. Mạnh nhất bút bê vải nếu như ngươi cho là như vậy lời nói, ta ngược lại tờ hờ ơ tờ ra không có ý kiến. Hư tiểu tử sắp chết đến nơi còn dám phách lối, liền để ngươi xem một chút bản đại gia bổ kẹ mẩn lên đi. Gỗ lẻm chỉ gặp gã đại hán đầu chọc gặp Dương không có một tia e ngại dáng vẻ, lập tức có chu tờ khó chịu mở miệng nói, sau đó lấy ra bổ kẹ bạn nhận ra, chỉ thấy hết mang lấp lánh dưới, một đôi chân rơi trên mặt đất lập tức một trận rung động, bởi vậy có thể thấy được là một cái trọng lượng cấp bổ kẹ mẩn. Gỗ lẻm dễ ố đủ tối trung tiến hóa hình, thân thể hiện ra hình cầu, toàn thân đều bị cứng rắn che giấu chỗ trong bọc. Lực phòng ngự rất mạnh, ở trong game cờ N thông qua thông tin mới có thể tiến hóa bộ kẻ mẩn. Không chỉ như thế, gỗ lẻm bản thân, không tính cả thần thú, là thể trọng gần với sở nọ lặt trọng lượng cấp bộ kẻ mẩn. Hừ hừ, thế nào tiểu quỷ, bị ta gỗ lẻm hù dọa đi muốn nhận thua hiện tại còn kịp thế nào, ngươi muốn xuất ra cái gì bộ kẻ mẩn a. Thả ra mình gỗ lẻm về sau, chỉ riêng mất đại hán càng là phách lối. Hứ ngươi là hẳn là sau khinh đi ta, hừ đều bị người ta coi thường, ngươi liền lên đi mặc thường xuyên bị người xem thường, đây là thường sự tình, bất quá Dương cũng không có bởi vì nó bị nhập xem thường liền để nó ra sân, đây cũng là vì tôi luyện mập tâm tính, bất quá lần này hiển nhiên không cần thiết, để hắn bị mình xem thường bổ kẹ mẩn đánh ngã hẳn là rất có ý tứ chứ. Ngươi thật đúng là phái cái này bút bê vải a, ha ha ha, đã như vậy ta liền để ngươi động thủ trước tốt không cần, ra tay đi. Dương nghe tiếng cười lạnh một tiếng mở miệng nói. Hắn cảm thấy mập là chỉ bút bê vải, Dương tại sao phải sợ hắn. Gỗ lẻm bị mập miểu sát nữa nha, mà thấy được Dương thái độ, gã đại hán đầu chọc QNZ lập tức khí phẫn. Người tên tiểu tử thúi này, ta nhìn ngươi là không biết bản đại gia lợi hại, xem ta như thế nào giáo huấn ngươi. Gỗ lẻm sử dụng bổ đi sờ lem kéo đến tận đại tuyệt chiêu, gỗ lẻm mặc dù nặng nề, bất quá lực lượng nhưng rất mạnh, dưới chân vừa dùng lực, lập tức liền nhảy lên không trung, sau đó tứ chi ôm thành đoàn hướng phía dưới đáy mập rơi xuống, nặng đến 300 kg trở lên gỗ lẻm, tăng thêm từ trên xuống dưới hạ xuống uy lực, tối thiểu lên quá ngàn cân uy lực, nếu như bị đánh trúng lời nói, trên cơ bản là không có gì bộ kẹ mẩn có thể đứng. Tránh đi uy lực tuy mạnh, bất quá Dương lại có vẻ rất tỉnh táo, gỗ lẻm lực công kích mặc dù rất mạnh, nhưng là tốc độ quá chậm, muốn đuổi theo mập tốc độ quả thực là si tâm vọng tưởng. Nghe tiếng sau mập lập tức tránh đi, gỗ lẻm rơi xuống, mặt đất lập tức một trận lắc động, đồng thời ném ra một cái hố to tới. Lại hoàn toàn không có trúng đích Mặc. Họa thở tủn sệ dương thấy thế mở miệng nói, Mặc nghe tiếng về sau, thừa dịp gỗ lẻm còn không có tại trong hầm trong nháy mắt, song tay ngưng tụ lam sắc thủy cầu. Họa thở tủn sệ ẩm vang mà ra phịch một tiếng, trực tiếp trúng đích gỗ lẻm. Đối với nham thạch hệ gỗ lẻm, nước hệ kỹ có thế tôn ở thương nhưng là rất lớn, cho dù là 300 kg thân thể cu nở dê bị đánh bay ra ngoài. Quýt ở tắc sông đi lên, sử dụng ý rồng tài thấy cảnh này dương thừa thắng sông lên, Mập lập tức hóa thành một đạo ngân sắc quan mang, chỉ là một cái chớp mắt trong nháy mắt, Mập liền đã truy không một ba lên gỗ lẻm lui lại chi thế cao cao nhảy lên, cái đuôi tựa như hóa làm kim loại đen, lòng lánh màu trắng quan mang, lại là phịch một tiếng, trực tiếp đánh chúng vào gỗ lẻm đầu. Ẩm cương hệ kỹ năng, đồng dạng đối gỗ lẻm tổn thương to lớn, trực tiếp trúng đích đầu, đem gỗ lẻm bay ngược thân thể để ép xuống, sắt thép cái đuôi uy lực tăng thêm gỗ lẻm đá trúng, mặt đất lại lần nữa ném ra một cái hố to, mà lúc này, Mập từ trong bụi mù nhảy ra ngoài, hoàn toàn không có có bị thương tổn, nhưng là khói tính bên trong gỗ lẻm, đã hôn mê tại trong hố sâu. A ta gỗ lẻm làm sao có thể thấy cảnh này gã đại hán đầu chọc cái cằm đều kém chút đến rơi xuống. Nhìn xem Mập tốt giống thấy được quỷ. Mà cùng sau lưng hắn nam nữ nhóm đều là thức thời ngậm miệng lại không dám nói thêm cái gì, thấy được Dương thực lực, chỗ nào còn biết đem hắn xem như là có thể tùy ý nắm tiểu quỷ. Thế nào, còn muốn đánh sao ta thế nhưng là tùy thời phụng bồi Dương thấy thế hai tay cắm túi tùy ý mở miệng nói ra. Cái này hừ tiểu quỷ ngươi nhớ kỹ cho ta, ta nhất định sẽ báo thù chỉ gặp gã đại hán đầu trọc, thu hồi gỗ lẻm tượng trưng thả một câu ngoan thoại. Sau đó liền mang theo thủ hạ nhóm cơi xe máy rời đi nơi này, tốc độ nhanh chóng đơn giản có thể tham gia trận đấu.